Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1219, góc chuyện audio.com, nữ tử vừa nói, một bên tiến lên muốn kéo tiểu công tử áo trắng đến, lại bị nam tử mặc áo đen này tránh đi, lạnh lùng quét mắt một chút. Nữ tử nhìn hắn chằm chằm, ngữ khí không được tốt nói, người muốn làm gì, đây chính là khách nhân Bách Hương lầu chúng ta. Văn Nhân Ly đem đối phương ôm vào trong ngực bốc lên cái cằm tiểu công tử áo trắng, khiến cho có chút nhức mặt. Nửa khẽ nhếch mở mắt trên da thịt trắng hơn tuyết che mỏng đỏ nhàn nhạt, môi đỏ mê người, ánh mắt mê ly thái dương còn tràn ra một chút mồ hôi lạnh, diễm sắc như vậy nếu để cho nam nhân bên trong Bạch Hương lầu trông thấy, sợ là không nhúc nhích một dạng. Hắn cả khuôn mặt lập tức âm trầm xuống, nhìn về phía nữ tử kia, là ai mang nàng đến nơi đây? Nữ tử bị sát ý trong mắt của hắn chấn nhiếp, liền lui về phía sau non nửa bước. Ta làm sao biết ta là ở chỗ này nhìn thấy hắn, cái Bách Hương lầu này, đến cũng là khách nhân, ta tự nhiên là muốn kiếm khách. Nữ tử cảm thấy nam tử mặc áo đen này thoạt nhìn quá mức nguy hiểm, ý đồ kia cũng bị dọa không thấy, lắp bắp nói, không liên quan đến ta. Văn Nhân Ly nhíu mày, lại hướng về cừu muội muội trong ngực nhìn lại, loại không chỗ sắp đặt trống rỗng kia phảng phất tại giờ khắc này toàn bộ lấp kín. Lại nhìn trang phục nam tử trên người cô, trong lòng biết đây không phải là một địa phương dễ nói chuyện, liền muốn ôm người quay người rời đi. Nữ tử thấy tiểu công tử áo trắng toàn thân bất lực tựa hồ bắt đầu không còn cái ý thức gì, chưa từ bỏ ý định nói, vị công tử này xin dừng bước, ngươi không cảm thấy tình huống trên người hắn có chút không thích hợp sao? Văn Nhân Ly dừng lại, lạnh lùng nhìn về phía nữ tử. Nữ tử co rúm lại cổ, ngươi không biết cái vị tiểu công tử này trúng thuốc sao? Người trong ngực có chút không an phận uốn éo, trong cổ họng truyền ra tiếng hừ như mèo con một dạng, Văn Nhân Ly toàn thân không hiểu đi theo một khối khô nóng lên, hắn bận bịu đem ánh mắt đặt ở trên mặt cừu muội muội thu hồi đến, ngữ khí lạnh lùng nói, giải dược. Nữ tử cười nói, công tử nói giỡn, cái này nào có cái gì giải dược, bản này chính là đồ vật Bách Hương lầu chúng ta giúp hứng thú, thuốc giải chính là tình thú. Tự nhiên là không có giải dược, cần lập tức cùng người vui mừng tốt, nếu không muộn liền đến đã không kịp. Văn Nhân Ly mắt sắc ám trầm, khí tức quanh người khắc nghiệt, hận không thể đem cái Bách Hương lầu này cho biến thành đất bằng. Người bay, giờ tìm cô nương còn kịp, nữ tử âm thầm đắc ý, chưa từ bỏ ý định hướng về trên mặt tiểu công tử áo trắng nhìn lại. Nữ tử vốn tưởng rằng mình đều nói như vậy, người công tử này nên hiểu rõ ý nghĩ của NUDBZ. Nào biết được người này ôm người trong ngực đưa nữ tử tiến vào trong phòng, sau đó đánh cô ta một cái ngất xỉu. Mặt người trong ngực gò má ửng đỏ. Không an phận hướng trên người hắn cọ đến. Văn Nhân Ly đem người hướng trên giường vừa để xuống, thần tình trên mặt âm tình bất định. Trầm Mộc Bạch nửa tỉnh nửa say, trên người lành lạnh, liền nhịn không được cọ sát, hơi nheo mắt lại. Thật tình không biết một màn này rơi vào trong mắt nam tử áo đen, chính là dẫn dụ chí mạng. Cái này trong phòng để đó huân hương, có chút nồng đậm, đặt ở ngày bình thường, Văn Nhân Ly quay người liền muốn rời đi. Nhưng là hiện nay, ánh mắt hắn là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người trước mắt cửu. Vừa mới nói xong một chữ, hắn liền gọi không được rồi. Mang tâm lý cùng tình cảm bí ẩn, Văn Nhân Ly hầu kết có chút nhấp nhô, rõ ràng người trúng dược không phải hắn, lại tự dưng rất khô nóng. Nhất là cửu muội muội mặc nam tử áo trắng y phục rộng mở hơn phân nửa, lộ ra da thịt trắng như tuyết bên trong, môi đỏ khẽ nhếch, sau đó mở to mắt con ngươi tràn ngập mờ mịt nhìn qua hắn. Văn Nhân Ly hô hấp trì trệ, tay rủ xuống ở một bên nắm chặt nắm tay, trái tim đột nhiên chìm xuống dưới. Cách chương.